Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Ôn Biệt Yến vừa mới bước chân vào cửa lớp đã bị một đám bu lại. Mồm năm miệng 10 hỏi cậu đã khỏe chưa? Ngụy Gia Tiên Phong phá tan đám đông, chen vào đưa cho Ôn Biệt Yến một ly trà sữa còn nóng hôi hổi. Vô cùng thành kính dâng lên. Kính gửi học thần thân yêu. Đây là ly trà sữa tôi vô cùng trịnh trọng dâng lên tặng cậu. Nói xong cô rụt tay lại. Khom lưng thành khẩn xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Là do tôi mà cậu mới phải nhập viện. Ôn Biệt Yến nhìn ly trà sữa trong tay. Lại ngước lên nhìn Ngụy Gia. Trong lòng bối rối không biết nên xử lý thế nào. Chỉ đành nói một câu không sao cả. Định trả lại ly trà sữa kia. Cậu không cố ý, không cần phải câu nệ làm gì. Không được không được. Ngụy Gia liên tục xua tay. Học thần, cậu phải nhận lấy đi nhá. Nếu không thì tôi sẽ áy náy chết mất. Coi như cậu nhận ly trà sữa này thì cậu vừa làm chuyện tốt cứu tôi. Sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm thật kỹ. Không gây phiền toái đến cậu nữa. Chuyện này chỉ diễn ra duy nhất một lần. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. À đúng rồi. Sáng nay tôi cũng không ngắt hoa bẻ cành. Thấy tiệm lẩu kia liền tránh xa trăm bước. Cậu cứ yên tâm uống trà đi. Chắc chắn sẽ không sao cả. Ôn Biệt Yến im lặng không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ xem chuyện này có phải hơi quá rồi không? Ôn Biệt Yến à, cậu nhận đi. Đỗ Tư Tư nói đỡ cho cô bạn thân thiết của mình. Hôm qua lúc ra bảo biết do cô ấy mà cậu phải nhập viện đã khóc to lắm đó. Dỗ mãi không được. Nếu giờ cậu không nhận ly trà này. Tẹo nữa cô ấy lại khóc thì phiền lắm. Được rồi, Ôn Biệt Yến thỏa hiệp nhận ly trà sữa. Nhấn mạnh thêm một lần rằng bản thân mình rất ổn. Cũng không hề để bụng chuyện này. Mong ngày mai Ngụy Gia đừng tặng trà nữa. Đương nhiên Ngụy Gia sẽ không đồng ý rồi. Một ly trà sữa thì sao mà đủ để bày tỏ nỗi niềm ăn năn của cô được. Không được, ít nhất cũng phải một tuần chứ. Đứng hết ở đây làm gì? Tiếp tế chống lũ. Ngụy Gia chưa kịp dứt lời thì đã bị giọng nói từ đằng sau đánh gãy. Mấy cô cậu bạn tò mò quay lại thì thấy Dư Duy đang vác cặp đứng sau lưng bọn họ. Trên mặt còn có chút ý cười nhàn nhạt. Cả đám lập tức nhường đường cho anh. Dư Duy cũng không khách khí gì. Ôm lấy bả vai Ôn Biệt Yến. Nói, bác sĩ bảo bạn trai tôi cần được tĩnh dưỡng. Mấy cậu đừng có sum lại gần cậu ấy nữa. Khó thở. Trong đám đông kia có tiếng cười đùa vang lên. Anh Dư à, che chở bạn trai dữ vậy. Chứ không che chở bạn trai tôi thì che chở cậu à. Dư Duy đảo mắt nhìn cậu bạn kia. Kéo tay Ôn Biệt Yến về chỗ ngồi. Đám người cũng dần tản bớt về chỗ ngồi của mình. Đỗ Tư Tư vẫn đứng một chỗ nhìn Dư Duy giúp Ôn Biệt Yến cất cặp. Lại còn sửa sang đầu tóc giúp cậu nữa. Cô ôm ly nước thầm ngưỡng mộ hai người. Quả nhiên tình yêu là một viên thuốc kỳ diệu mà. Không chỉ làm cho người ta trở nên ngốc nghếch, mà lại có thể giúp cho một chú Husky trở nên đảm đang hơn nhiều à nha. Yêu đương, đúng là kỳ diệu quá mà. Anh ăn sáng chưa? Ôn Biệt Yến hỏi anh. Dư Duy gật đầu bảo ăn rồi. Vậy thì tốt. Ôn Biệt Yến lôi cuốn đề luyện môn văn trong ngăn bàn ra. Bắt đầu lên kế hoạch. Sáng nay có 4 khổ thơ cần phải thuộc. Anh tranh thủ thời gian một chút. Học đi. Trên mặt Dư Duy thoáng quá chút bi ai. Nhưng sau đó đã nhanh chóng thu nhận mệnh lệnh. Chẳng kêu ca gì mở sách ra nhẩm thơ. Ôn Biệt Yến có chút kinh ngạc. Nhướng mày. Cậu đã quen với việc Dư Duy liên tục kỳ kèo mặc cả trong lúc cậu đang lên kế hoạch ôn tập rồi. Thậm chí còn định giảm xuống 2 khổ nữa. Nhưng hôm nay Dư Duy không những vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Một câu ai oán cũng chưa thấy ló dạng. Bất thường quá. Anh, 4 khổ có quá sức không đó? Cậu chủ động hỏi anh. Dư Duy lật đi lật lại trang sách. Xoa cằm. Chắc là không. Ngoan như vậy sao? Ôn Biệt Yến cười rộ lên. Chỉ cần nhìn cậu cười thôi là tâm tình của Dư Duy đã tốt lên rất nhiều rồi. Anh chọc chọc bút vào má cậu. Trông anh buồn cười lắm mà, tự dưng cười. Ôn Biệt Yến vừa cười vừa nói. Sao nay tự dưng anh dễ nói chuyện thế? Bình thường trông anh khó bắt chuyện lắm à? Dư Duy hừ hừ nói. Đồ vô lương tâm, có bao giờ anh không nhường em chưa? Ý em là dễ nói chuyện học tập ý, ôn biệt yến gõ gõ bìa sách. Nếu như bình thường thì anh sẽ phải kỳ kèo từ 4 khổ xuống còn 2 mới chịu cơ. Không phải của cho là của nợ sao? Dư Duy nhỏ giọng thì thầm câu gì đó. Ôn biệt yến nghe không rõ. Gì cơ? Anh bảo là lễ thượng vãng lai. Dư Duy nghiêm túc nói. Em tặng anh thư tính. Vậy thì anh sẽ cố gắng học tập chăm chỉ một chút. Coi như báo đáp em đi. Lễ thượng vãng lai. Có đi có lại. Ôn biệt yến ngẩn người. Cậu suýt thì quên mất chuyện này rồi. Không ngờ tự dưng bị đào lại. Lông mi cậu khẽ run. Không biết tiếp lời kiểu gì. Dư Duy trườn qua bàn cậu. Sau đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi. Ánh mắt long lanh lấp lánh. Yến Yến, em ngại à? Mấy cái chuyện như thản nhiên thừa nhận rằng do viết thư tình cho bạn trai nên mới có chút tâm tư ngại ngùng, ôn biệt yến không làm nổi. Đành lái sang chuyện khác. Hỏi anh, vậy bức thư kia, anh thích không? Cậu biết bản thân mình không giỏi viết văn chữ tình lắm. Dù đã sửa đi sửa lại vô số lần rồi nhưng vẫn chưa ưng ý nổi. Có lẽ lần sau nên tra mạng xem có gì đáng tham khảo không vậy? Thích chứ? Dư Duy không chút do dự gật đầu. Tự nhiên nhớ đến hôm qua bản thân anh đứng đần người ra ở hành lang đọc thư tình của bạn trai. Dư Duy có chút ngại ngùng. Nói chứ lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên anh nhận được thư tình đấy. Anh gãi cổ. Em có viết bài thơ cổ vào đó xong ký cái tên vô thôi anh cũng thích. Huống chi em ấy nghiêm túc như vậy. Đọc xong cứ cảm thấy lâng lâng thế nào ý. Tiểu Dư lần đầu gặp được một trái tim chân thành đến nhường này. Muốn dãy dụa cũng không được. Chỉ đành ngoan ngoan buông lỏng vũ khí ra đầu hàng. Trong lòng Dư Duy bây giờ đang cực kỳ vui vẻ. Bỗng dưng nảy ra ý tưởng. Yến Yến, hay là anh cũng viết cho em một bức. Cái loại cảm giác trái tim được chắp cánh bay xa này thích đến mức không thể nói ra thành lời được. Nếu nhận được thư tình của người mình thích là cảm giác như này. Anh cũng muốn cho Yến Yến hưởng thụ một lần. Vậy mới gọi là lễ thượng vãng lai. Ôn biệt Yến có chút kinh ngạc. Anh viết cho em. Ừ, Dư Duy khẳng định chắc nịch. Anh viết cho em. Ôn biệt Yến nghĩ đến điểm liệt môn văn của Dư Duy. Vừa muốn cười lại có chút chờ mong. Được. Miễn là anh viết thì anh có viết như nào em cũng chấm cho anh tròn 150 điểm. Ấy, đừng coi thường anh vậy chứ. Dư Duy tràn đầy tự tin. Anh nhất định sẽ viết thật cẩn thận. Đến lúc đó em muốn trừ điểm cũng không được đâu. Thư tình thì sao chứ? Anh Dư không gì làm không được. Ôn biệt Yến, ngoài cửa có tiếng học sinh gọi tên cậu. Bên ngoài có người của hội học sinh tìm cậu. Ôn biệt Yến ngẩng đầu ừ một tiếng. Đứng dậy đi ra ngoài phòng học. Dư Duy cất kế hoạch viết thư tình vào một góc. Tạm thời chưa nghĩ được ý tưởng gì thì đi học thơ trước vẫn tốt hơn. Chưa yên tĩnh được bao lâu thì góc áo anh bị rượt liên tục. Cúi đầu xuống thì thấy Tiền Húy đang ôm một chiếc hộp nhỏ. Chặn đứng lối đi nhỏ hẹp giữa hai dãy bàn. Vẻ mặt thần thần bí bí. Mày làm quần què gì vậy? Tiền Húy ngoác ngoác tay. Tỏ ý bảo anh mau mau cúi đầu xuống. Anh Dư, cho mày xem cái này. Cậu ta đưa hộp nhỏ ra phía trước. Mở đi, que gì vậy? Dư Duy nhìn lên nhìn xuống đánh giá chiếc hộp. Nhíu mũi tỏ vẻ ghét bỏ. Lúc anh duỗi tay mở hộp ra thì có một sinh vật dị dạng cổ dài loằng ngoằng ngóc mặt lên. Oà, Tiền Húy phối âm, cười tít mắt. Thế nào, sợ chưa? Vẻ mặt Dư Duy vẫn vô cảm. Ánh mắt nhìn Tiền Húy như thể đang nhìn chó bự ngu ngốc đang nghịch với đồ của nó vậy. Tiền Húy vừa nghịch rắn vừa lầm bầm nói không sợ à, sau đó gập thân rắn xuống. Đóng hộp lại rồi nhét vào ngăn bàn Dư Duy. Cho mày, khỏi cảm ơn, trông thiểu năng trí tuệ vãi. Đưa tao làm gì, trời vui mà, thiểu năng trí tuệ gì chứ? Tiền Húy nói, mày cứ đặt cái này lên bàn của học thần đê. Đợi lúc cậu ta về chỗ mở hộp ra chắc chắn sẽ giật mình khóc ầm lên cho mà xem. Dọa em ấy làm gì? Dư Duy càng nhíu chặt mày hơn. Với tay lấy chiếc hộp giấy kia ném vào lòng Tiền Húy. Sao mày lại nham hiểm như vậy chứ? Từ bao giờ mà tao không hay biết vậy? Trên mặt Tiền Húy hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Sao lại? Dọa em ấy làm gì? Dư cưa, mày không định báo thù nữa à? Báo thù cái đít. Cút mau cho tao học bài. Chưa nói đến chuyện anh đã quyết tâm làm bạn trai tạm thời của Yến Yến đi. Chỉ là nghĩ đến chuyện hôm qua do sơ suất của bản thân mà khiến cậu phải nhập viện làm anh áy náy không thôi rồi. Bây giờ chăm sóc hết mình còn chưa đủ thì báo thù cái quỷ gì chứ? Quả nhiên, mày đúng là cái đồ vì sắc mà quên thân. Tiền Húy ra dáng ông cụ than thở lắc đầu. Trương Vọng đang ở chỗ đại diện môn toán đúng không? Gì cơ? Không có gì, không có gì. Tiền Húy ôm chặt bảo bối của cậu ta. Rời đi, mày không cần thì thôi. Tao đi dọa đại biểu môn toán đây he he. Dư Duy xùy một tiếng. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ của anh thì chỉ có thể thấy được bóng lưng của Ôn Biệt Yến. Đến cả bóng lưng mà cũng đẹp nữa. Ngắm nhìn bạn trai no nê rồi nên anh định quay về bàn học. Bỗng dưng Ôn Biệt Yến cúi người. Lộ ra toàn bộ dáng vẻ của cậu. Người nọ hình như cũng phát hiện. Nhàn nhạt nhìn về phía anh. Tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau. Sắc mặt của Dư Duy bỗng chốc đen kịt lại. Mẹ nó, là thằng chó hôm bữa mình gặp ở tiệm thuốc đây mà. Ngoài cửa lớp, Ôn Biệt Yến nhìn giấy khen và tấm lụa mỏng mà Hàn Việt đưa cho. Vô cùng khó hiểu. Đây là gì? Quà dành cho thành viên ưu tú của hội học sinh. Hàn Việt cười cười. Tôi cũng vừa mới biết cái này. Không ngờ ngoài giấy khen ra lại còn cái này nữa. Hình như là năm nay nhà trường mới nghĩ ra. Mấy năm trước không có. Ôn Biệt Yến nhất thời không biết nên nói gì. Quà dành cho thành viên ưu tú của hội học sinh thì cậu có thể nhận. Nhưng nào có ai nói cho cậu biết rằng quà sẽ là tấm duy băng đỏ chóe này đâu. Hình như hắn cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Ôn Biệt Yến. Hàn Việt cười rộ lên. Nhận đi, chúng ta cũng phải may mắn lắm mới nhận được quà thưởng đặc biệt này của nhà trường thay vì đi chụp ảnh ngoài cổng đấy. Thì cũng coi như may mắn đấy. Ôn Biệt Yến cầm lấy tờ giấy khen với giải lụa đỏ chót kia. Cảm ơn, phiền cậu rồi. Này thì có gì đâu. Trên dưới một tầng thôi mà. Hàn Việt nói. Ánh mắt lơ đãng liếc về phía phòng học. Giọng điệu vô cùng tùy tiện. Lớp cậu đổi chỗ rồi. Ôn Biệt Yến gật đầu. Hai người một bàn. Cũng được đấy. Ngồi chung bàn phụ nhau học tập. Hàn Việt nói. Cơ mà nhìn kỹ lại thì hình như cậu ngồi chung bàn với Dư Duy. Hai người đang hẹn hò lại cùng ngồi chung một chỗ. Không sợ ảnh hưởng đến học tập sao? Phiền cậu cho tôi mượn lời chút. Ôn Biệt Yến nhắc tới Dư Duy. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tôi cũng mong là có thể gây được sức ảnh hưởng tới anh ấy. Ánh mắt dịu dàng nhu hòa ấy của cậu làm Hàn Việt không khỏi sững người. Hắn rũ mắt che lại cảm xúc. Khẽ cười. Xem ra cậu thực sự rất thích cậu ta. Nói thật chứ tôi cũng không tin nổi chuyện mấy cậu đang hẹn hò với nhau luôn đấy. Không gì là không có khả năng cả. Anh ấy rất tốt. Giọng điệu của Hàn Việt nhẹ nhàng vô cùng. À đúng rồi. Có điều tôi muốn hỏi mà quên mất. Mấy cậu ở bên nhau bao lâu rồi mà sao tôi không biết vậy? Ôn Biệt Yến nhẩm lại tiến thời gian của mình. Gần một năm. Một năm. Hàn Việt lặp lại lời nói của cậu. Nhíu chặt mày. Không phải một năm trước cậu. Ôn Biệt Yến hoàn toàn không cảm thấy đáp án của mình có vấn đề gì. Trong mắt Hàn Việt lên vô số nghi hoặc. Sắc mặt dần trở nên phức tạp hơn. Liên tục truy hỏi. A Yến, chuyện cậu với Dư Duy hẹn hò ý, do cậu muốn giấu giếm nên mới ra vẻ ghét bỏ cậu ta sao? Ghét bỏ? Không hề. Ôn Biệt Yến không chút do dự lắc đầu. Hồi trước Dư Duy không muốn công khai quan hệ nên hai người họ mới giả bộ không thân thiết gì mà thôi. Vẻ mặt Hàn Việt thay đổi liên tục. Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kỳ dị. Sao vậy? Ôn Biệt Yến cảm thấy Hàn Việt có chút kỳ quái. Có vấn đề gì sao? À, không có không có. Hàn Việt hoàn hồn lại. Cười tươi vỗ vỗ vai cậu. Mau vào lớp đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Tí nữa nhớ phải đi họp đấy nha. Ôn Biệt Yến khách khí cảm ơn anh một lần nữa. Quay người vào lớp. Yến Yến, cậu vừa mới ngồi xuống Dư Duy đã lấn sang dò hỏi. Ai kia? Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh. Hàn Việt, Ôn Biệt Yến cất giấy khen với giải lụa bỏ vào trong ngăn bàn. Quay sang nhìn anh. Hồi trước cậu ấy cũng có tới đây vài lần rồi ấy. Anh không biết, anh không để tâm lắm. Dư Duy dừng một chút. Lại hỏi, cậu ta tìm em làm gì? Đưa đồ, Ôn Biệt Yến nói. Với lại bảo em chiều nay có cuộc họp nữa. Dư Duy bĩu môi, ánh mắt dừng ở trên bả vai của Ôn Biệt Yến. Càng lúc càng khó chịu hơn. Nói thì nói đi chứ. Động tay động chân làm gì? Thấy Dư Duy cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi. Ôn Biệt Yến nghi hoặc quay sang hỏi. Sao vậy? Cậu nhìn cuốn sách vẫn giữ nguyên trang cũ nãy giờ. Hỏi anh. Không thuộc được à? Không phải. Dư Duy quay về nhìn chằm chằm vào sách. Tâm tình tốt tươi ban nãy cũng đã bị tên khốn Hàn Việt phá nát. Buổi chiều lúc tiếng chuông tan học vang lên. Dư Duy cũng không chạy vội đi như thường ngày nữa. Anh chỉ ngồi im một chỗ nhìn Yến Yến đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi họp. Chủ động dò hỏi. Yến Yến, hôm nay anh đưa em về được không? Dạ, Ôn Biệt Yến nhìn cuốn notebook trong tay. Nhưng em vẫn phải đi họp. Anh ở dưới tầng chờ em họp xong. Nhìn dáng vẻ Dư Duy cương quyết nhất định phải chờ cậu như vậy khiến Ôn Biệt Yến có chút do dự. Sau đó cậu vẫn mềm lòng đồng ý với anh. Hình như Hàn Việt nói đây chỉ cuộc họp nhỏ. Chắc sẽ không quá lâu đâu nhỉ. Hai người nắm tay nhau đi được một tầng đã phải tách ra. Ôn Biệt Yến liên tục dặn dò Dư Duy rằng nếu quá 20 phút rồi mà cậu vẫn chưa ra thì phải về trước. Không cần chờ cậu nữa. Dư Duy ừ thuận miệng đáp lại. Nhìn thôi cũng biết nghe không lọt chữ nào rồi. Thôi kệ đi. Nếu có họp quá giờ thì để anh ấy làm quen với Hàn Việt cũng được. Ấy, từ từ, Ôn Biệt Yến vừa mới đi được hai bước đã bị gọi lại. Dư Duy chạy theo cậu, cố tình nhìn về phía đằng sau áo khoác của Ôn Biệt Yến. Yến Yến, sau lưng áo của em dính bẩn rồi. Nói xong, anh cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu. Mặc của anh đi, Ôn Biệt Yến không hề nghi ngờ anh. Cởi áo khoác của mình ra rồi mặc áo của Dư Duy vào. Còn chưa kịp nhìn xem bị bẩn chỗ nào đã bị túm lấy. Nhìn cả người Yến Yến đều chùm trong áo khoác rộng của mình. Mùi hương thủy mặc nhàn nhạt quanh quẩn hòa với hương hoa nhài. Giống hệt như anh đã đánh dấu chủ quyền rằng Ôn Biệt Yến là của anh khiến tâm tình u ám cả ngày trời của Dư Duy cũng tan biến hết cả đi. Được rồi, anh cầm áo khoác giúp em. Mau đi họp đi, cách chương.